Chấm, canh triệt đồng nhân, yêu tinh giai nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, nháy mắt đã vào thu, Hi Triệt đừng đùa, mau đắp lại chăn. Hàn Canh vẻ mặt lo lắng nhìn Hi Triệt, bởi vì, hoạt động nào đó, mấy hôm trước làm cho Hi Triệt thân thể vốn yếu đuối bị nhiễm phong hàn. Mấy ngày nay liên tục hắt hơi, cũng không thấy khá lên. Điều này làm cho Hàn Canh cực kỳ tự trách, không sao mà canh, ta chỉ là hắt hơi thôi, không cần lo lắng như vậy. Hi Triệt tinh thần lạc quan không khỏi cảm thấy Hàn Canh thực dài dòng. Ai nói không sao, người trước đây cứ sốt lên là không ngừng hắt hơi như vậy, đã quên rồi à, Hàn Canh sùng nịch vuốt vuốt mũi Hi Triệt. Ta cũng không biết từ nhỏ đã như vậy, nói đến cũng lạ, mấy bệnh khác đều không thể đánh gục Hi Triệt, chẳng qua một cơn sốt nho nhỏ lại có thể làm cho hắn thành như vậy. Có chút kỳ quái, nha, Triệt à, chuyện này, chẳng lẽ lão gia chưa từng nói với ngươi sao? Hàn Canh mặt nhăn mày nhíu, giống như cảm thấy được có chút gì đó kỳ hoặc. Ai, mặc kệ chuyện này đi, Hi Triệt tùy tiện nằm trong ngực ấm áp của Hàn Canh, hưởng thụ Hàn Canh xoa bóp thân mật thoải mái nheo mắt lại. Có lão công thật là tốt, Canh, Hi Triệt giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên xoay người ngồi dậy, dọa Hàn Canh nhảy dựng. Ta hát cho ngươi nghe nha. Được, Hàn Canh mỉm cười nhìn Hi Triệt hưởng thụ âm thanh tự nhiên của Hi Triệt. Hi Triệt ngồi dậy xuống giường, lấy qua cầm, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng Hàn Canh, chu thần hé mở chậm rãi sướng lên, xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu, vãng sự chi đa thiểu. Tiểu lâu tặc dạ hữu đông phong, cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung. Điêu lan ngọc thế ứng do tại, trích thị chu nhan cải. Vấn quân năng hữu hứa đa, sầu khắp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Một, Triệt, Hàn Canh không khỏi nhìn đến ngây người, Hi Triệt như vậy đẹp đến cơ hồ làm cho hắn nổi điên. Hồng sa trướng diêu, mỹ nhân ngọa tiếu, đê mi kiều thủ, giai nhân tố sầu. Hai, Canh, người biết không? Hi Triệt chậm rãi mở miệng, trong khoảng thời gian cha mất ta thật sự rất cô độc. Ta hy vọng có ai có thể đến giúp ta, nhưng là ta lại không biết nỗi khổ của ngươi. Ta cho rằng, ngươi cũng muốn vứt bỏ ta, rời đi ta. Triệt ta xin lỗi. Hàn Canh nhìn gương mặt bi thương của Hi Triệt giống như muốn áy náy đến sụp đổ. Ta rõ ràng biết cảm thụ của ngươi, nhưng ta lại. Ta biết, Hi Triệt mở miệng cắt ngang lời xin lỗi muốn nói ra của Hàn Canh. Chúng ta như bây giờ thì tốt rồi, Hi Triệt cảm thấy rất hạnh phúc. Triệt, Hàn Canh thì thầm, hắn vô cùng hận chính mình, vì sao biết rõ. Hi Triệt đang sợ hãi, lại còn không ngừng trốn tránh y, vì sao biết rõ nội tâm Hi Triệt lại ngu ngốc bức chính mình không yêu y. Canh, ngươi chịu khổ rồi. Tay Hi Triệt lạnh lẽo xoa nhẹ tuấn nhan Hàn Canh, liều mạng chịu đựng, rất khổ đi. So với ngươi, ta tính là gì? Hàn Canh cũng cầm bàn tay lạnh lẽo của Hi Triệt nhẹ nhàng hôn, ta Hàn Canh, xin thề với trời, nếu ta còn dám làm cho Hi Triệt thương tâm, để cho ta chết không được tử tế. Canh, thấy Hàn Canh thề độc, Hi Triệt vội vàng che lấy miệng Hàn Canh không cho hắn nói tiếp, ta tin tưởng ngươi, không cần thề. Triệt, Hàn Canh ôm lấy eo nhỏ nhắn của Hi Triệt để cho Hi Triệt tựa vào trên vai mình. Ta yêu ngươi, Canh, Hi Triệt vui vẻ nở nụ cười, nước mắt chảy xuống, Canh, đây là lần đầu tiên ngươi nói yêu ta. Ta rất vui, đây là lần đầu tiên, nhưng cũng không phải lần cuối cùng. Hàn Canh, ôn nhu nhìn Hi Triệt nhưng mà ta nhớ rõ, không phải lần đầu tiên nha. Rõ ràng mỗi tối ta đều nói rất nhiều lần, chẳng lẽ Hi Triệt quên rồi sao? Hàn Canh cố tình không để ý đến ánh mắt Hi Triệt ý bảo hắn không được nói thêm nữa tự theo ý mình nói ra, Hi Triệt mỗi lần thời điểm không được ổn, rất nhanh hôn mê. Bây giờ ta đã nói ba chữ này rồi, về sau, Hi Triệt phải hào hào nghe nha. Hàn Canh ngươi, Hi Triệt mặt đỏ đến mức muốn kiếm cái hố chui vào. Ngươi cố ý, như vậy Triệt bây giờ có muốn nghe thử hay không? Hàn Canh tả cười tay đặt bên thắt lưng y cố ý nhéo mạnh xuống. A, Hàn Canh, Hi Triệt bị hắn nhéo đến thở gấp liên tục, đừng nhéo chỗ đó. A, ta là người bệnh nha. Không được a, màn trướng phù dung hồng sắc cùng tiếng thở dốc trầm mạnh tạo thành một bức họa dâm mỹ. Xuân sắc khôn cùng, một đây là bài ngu mỹ nhân kỳ một của Lý Dục yêu mây gen chi y. Li yêu, chun hua kiêu duy he si le hoang si chư đùa sao siao lu du ye yêu dòng phân gu cua bù can hui sâu duy minh trông đai ao lan yêu chi in yêu dai chư yêu chu yan gai vân dun neng yêu di đùa châu chia si y chiang chun xuê siang dòng lưu dịch nghĩa, những cảnh đẹp hoa xuân, trăng thu bao giờ mới hết. Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện, ngoài gác nhỏ đêm qua gió đông lại thổi, chẳng kham ngoảnh đầu nhìn lại cố quốc dưới ánh trăng sáng. Thềm son bệ ngọc có lẽ vẫn còn y nguyên đó, chỉ có mặt người là đã thay đổi. Già đi, hỏi lòng chàng có thể có được bao nhiêu sầu, đáp rằng, đầy như một dòng sông xuân chảy hướng về đông,